Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, chương 69, Minh Vương. Mã Nhĩ Đa Cắt Nhĩ. Chìa khóa: Có thể rời đi. Tựa hồ là bắt được cái gì mang tính then chốt thoại ngữ một dạng. Falkland Mas nhìn hình thể mập mạp Nguyên Nghị trưởng Nam Nam nói. Nguyên Nghị trưởng khua tay múa chân nói rằng: "Không sai, không sai, ta thật đúng là một cái thiên tài." Không cách nào A-Hát tìm được chìa khóa nói: "Đã đem bên ngoài chuyển rời đến một cái khác trên người thì tốt rồi nha." Hắn cười ha ha, thấy được mưu kế của mình đơn giản là thiên y vô phùng. Cái này nói như thế nào? Ta nói, ta đã thành công đem chìa khóa rời đi. Đi qua ta siêu cổ văn sách lực lượng. Nói cách khác, nguyên bản ở đánh giá nghị viên trên người nếu là đã thuộc về ta tất cả. Chìa khóa hiện tại ở trên thân thể ngươi. Không sai, hiện tại chỉ cần đang lợi dụng giống nhau nguyên lý. Ở đem chìa khóa rời đi cái thích hợp nhân tuyển. Lại đem người kia giết phong ấn là có thể giải trừ a. Thích hợp nhân tuyển. Falkland Mas bình tĩnh nhìn Nguyên Nghị trưởng. Trong ánh mắt, lóe ra hàn quang. Chuyện như vậy ai cũng có thể. Người xâm lăng cũng tốt. Tùy tùy tiện tiện ở trên đường cái bắt một cái cũng được a. Chờ một chút. Người trước chờ một chút. Falkland Mas liền vội vàng cười cắt đứt. Tựa hồ là đang chính xác xác nhận lấy cái gì một dạng. Mở miệng ngửi được. Nói cách khác, bây giờ sau cùng chìa khóa đã biến thành ngươi vậy sao? Cho nên ta vẫn luôn đang nói cái này à. Nguyên Nghị trưởng cười ha ha. Hoàn toàn không có nhận thấy được Falkland Mas càng phát ra hai tròng mắt lạnh như băng. Ha ha ha, lại có phương pháp như vậy. Ta và siêu cổ văn sách lực lượng thật sự là thật lợi hại. Cái này khiến phỉ tư phong ấn là có thể giải trừ. Thời gian đem rơi vào bọn ta trong tay. Nghe vậy, Falkland Mas trên mặt bỗng lạnh lẽo. Lộ ra một nụ cười. Cười híp mắt nhìn Nguyên Nghị trưởng. Ẩn giấu sâu như vậy chìa khóa đem như vậy buông lỏng liền rời đi xuất hiện. Thực sự là khó có thể tin a. Đây chính là ta thân là Nguyên Nghị trưởng lực lượng cùng với quyền lực. Thực sự đúng như vậy sao? Falkland Mas đang làm sau cùng xác định. Đương nhiên như vậy hai người vẫn chưa nói hết. Một bả lợi nhận theo sau chính là xuyên thủng Nguyên Nghị trưởng lồng ngực. Tiên huyết rơi đầy đất. Như vậy, nói như vậy, phong ấn liền giải trừ a. Falkland Mas đem đao thu hồi. Chứng kiến cho đến nay còn lộ ra khiếp sợ ánh mắt Nguyên Nghị trưởng. Nhếch miệng cười. Lúc này, người tử vong có thể trị giá bao nhiêu tiền đâu? Bao nhiêu tiền vậy? Đây chính là toàn bộ đại lục ma lực. Nguyên Nghị trưởng thân thể nặng nề ngã trên mặt đất. Trong vũng máu nhìn Falkland Mas. Há miệng muốn nói cái gì đó. Nhưng là lại thủy chung không có nói ra. Ý thức cuối cùng lâm vào trong bóng tối. Một tiếng trống vang lên. Chính là ở Nguyên Nghị trưởng tử vong trong nháy mắt. Toàn bộ minh giới đảo lập tức nhỏ nhẹ chấn động một chút. Ai nha ai nha. Xem ra quả nhiên không có gạt ta đâu. Minh giới đảo có phản ứng. Phỉ tư phong ấn đã giải ngoại trừ. Mà ngay tại lúc này. Ở Minh Vương đảo ở chỗ sâu trong. Một cái u ám trong phòng. Gian phòng nội bộ. Cái kia phi thường vốn có ác ma đặc sắc trang sức. Khiến người ta sinh ra. Trái phải hai bên. Thiêu đốt tái nhợt hỏa diễm. Hỏa diễm trong lúc đó. Có một vương tọa. Vương tọa bên trên. Ngồi một cái đen nhánh nam nhân. Trong tay của hắn cầm một bản viết có en sách vở. Sách vở thật lâu. Lại tản ra một cỗ khác thường màu sắc. Hanh. Hừ hừ hừ. Ziret thuật ác ma gọi chung Ilias. Chính là nhân loại tại sao có thể là chúng ta đối thủ đâu. Đúng vậy. Hội trưởng. Cuối cùng cũng bắt đầu đâu. Từ Minh Phủ Chi Môn, bên trong đầy tràn ra hắc ám đem cái thế giới quang minh toàn bộ bao. Phủ, Minh Vương, Mã Nhĩ Đa Cắt Nhĩ. Đây là tên của người đàn ông này. Cùng là hiện giữ, Minh Phủ Chi Môn, thủ lĩnh. Nguyên bản thủ lĩnh chắc là Ziret Chi Thư tối cường ác ma En. Bất quá, En, không tỉnh lại nữa. Hắn chính là làm đại lý. Bất quá, có ba con chuột nhỏ xông vào a. Có một con ma lực cực kỳ để người để ý a. Cái loại này ngã vào hắc ám vực sâu ma lực không rõ. Tuyệt vọng, khiến người ta không vui. Cái loại này khiến người ta rợn cả tóc gáy, cảm giác sợ hãi. Để Minh Vương đều cảm giác có chút nôn nóng. Mà như vậy cái thời điểm, đang ở Minh Vương trước mặt, một đoàn hắc vụ bỗng nhiên hở ra, biến thành một cái nhân hình. Hắn ăn mặc áo choàng, mang theo kỳ dị mặt nạ, cầm trong tay quyền trượng, pháp sư trang phục. Hắn chính là cửu quỷ môn một trong thành viên, Zireb ác ma một trong, đen nhánh tăng đăng Chris. Bên ngoài chú pháp là tử linh pháp sư, một loại có thể thao túng thi thể chú pháp. Minh Vương đại nhân, phỉ tư đã khởi động. Không được bao lâu toàn bộ đại lục ma lực sẽ hoàn toàn tiêu thất. Đến lúc đó, không đủ a. Ta nói còn chưa đủ. Muốn càng nhiều, nhanh hơn. Phỉ tư muốn toàn bộ khởi động. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Chris sửng sốt. Không phải Minh Bạch Minh Vương tại sao muốn nói như vậy. Mặt mang nghi hoặc, muốn hỏi cho ra nhẽ. Đã có không phải dám mở miệng. Mà Minh Vương nhưng chỉ là con mắt khẽ híp một cái. Còn không có nhận thấy được sao? Thật là ở ném ác ma mặt a. Cái kia một cỗ khiến người ta rợn cả tóc gáy ma lực. Đây mới là đối với chúng ta, Minh Phủ Chi Môn, kế hoạch lớn nhất gây trở ngại a. A, hắn nói không sai a. Tuy nói là sử dụng chú pháp, thế nhưng ngươi đối với ma lực cảm quan cũng quá kém a. Như ngươi vậy nhưng là rất dễ dàng đoản mệnh đó a. Bỗng nhiên, Chris phía sau, nhớ lại một cái nam nhân xa lạ thanh âm. Chris đồng tử chợt co rụt lại, bỗng nhiên phản ứng kịp, trong nháy mắt quay đầu. Nhưng mà đối mặt là một đạo đen nhánh hàn quang. Hàn quang chợt lóe lên, hắn chỉ là cảm giác được không khí một hồi. Sau đó cả người liền là bị cắt mở, một phân thành hai. Vốn tưởng rằng sẽ máu tươi đại đĩa, nhưng là thân thể hắn lại hóa thành yên vụ né tránh. Vội vã bay tới Minh Vương bên cạnh, khôi phục thực thể, hắn bị lại càng hoảng sợ. Nếu như không phải là bởi vì hắn năng lực, mới vừa trong nháy mắt đó, hắn đã chết. Ngươi, là ai? Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.